Chương 57, trong lịch sử rất oan có nổi hiệp. Khi Yến Du một bước đạp đến ao nước nhỏ một bên lúc, nàng liền thấy toàn thân vô cùng bẩn, hơn nữa còn là trần trùng trục vô cùng bẩn mỗi tiểu trích, phảng phất một cái rơi tại bùn nháo bên trong đáng thương tiểu mèo. Hoa hoa hoa xác thực cực kỳ đáng thương Yến Tiểu Bảo, hắn còn khóc đến đặc biệt bén nhọn, gấp rút, khiến nguyên bản còn có thể giữ vững tỉnh táo Yến Du, lập tức liền không thể tỉnh táo. Tiểu Bảo hoa theo tiếng quay đầu nhìn thấy mẹ ruột Yến Tiểu Bảo, hắn liền khóc đến lại thêm thương tâm. Yến Du tâm đều nắm chặt đi lên, vội vàng đem bùn đống bên trong con trai ôm đến trong ngực, chặt chẽ ôm vào trong ngực, liền ôn nhu vuốt con trai lưng mềm nhỏ, cũng không chút nào ghét bỏ thân lấy con trai vô cùng bẩn cái chán. Tiểu Bảo không sợ, mẹ đến rồi. Hoa hoa Yến Tiểu Bảo có thế khó qua, to như hạt đậu nước mắt quần quận mà ra, thế nào đều không dừng được. Hắn xinh đẹp cha a chạy a hoa hoa khóc đến có thể nói kinh thiên động địa Yến Tiểu Bảo, rất nhanh hấp dẫn đến rất nhiều người chú ý. Ân Lưu Phong còn dự định thư A Cơ trượt trượt, đáng tiếc, Mị Nhi đã ngăn chặn hắn. Ân Lưu Phong, hắn cảm giác phía sau lưng có chút mát mẻ siêu siêu. Hoa hoa liên tiếp khóc lớn Yến Tiểu Bảo đâu, hắn thật đúng là tại chỉ vào Ân Lưu Phong, đồng thời càng khóc càng ủy khuất, còn không ngừng nhìn hắn mỹ nhân mẫu thân. A đắt đắt hoa không biết nói chuyện Yến Tiểu Bảo có thế ủy khuất, hắn muốn nói cho hắn mỹ nhân mẫu thân, hắn đều tìm đến cha. Thế nhưng là hắn xinh đẹp cha bị cái tên xấu xa này hù chạy, hoa tốt ủy khuất thật khó chịu, thật đau lòng. Hoa tốt rồi, không khóc, Tiểu Bảo không khóc, mẹ biết rõ, mẹ sẽ không bỏ qua cái tên xấu xa. Này, Yến Du không có chút nào chướng ngại hiểu được con trai lời nói, nhận định là Ân Lưu Phong khi phụ nàng tiểu tể tể. Ân Lưu Phong sắc mặt lập tức khó nhìn lên, vội vàng giải thích. Ta không phải ta, hắn thật cực kỳ hoan uổng a, hắn cái gì cũng không làm a. Hoa Yến Tiểu Bảo lại không khóc hướng về phía Ân Lưu Phong hét to một tiếng, một bộ dữ dằn bộ dáng, đây chính là hắn hiếm thấy lộ ra hung ác như thế thần thái, phảng phất một cái sủ lông con mèo nhỏ. Yến Du thấy được liền đau lòng liền yêu, một tay đã lấy ra khăn cho con trai lau đi vô cùng bẩn bùn, bùi đất, lại dùng cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái lại ấm áp ao nước, cho con trai rửa một chút. Mới lấy ra mới tinh tiểu y hề phủ, cho con trai thay đổi. Ân Lưu Phong toàn bộ hành trình chỉ có thể trông mong nhìn xem, cũng ý đồ giải thích nói, Tử Du cô nương, ngươi có thể thật không thể oan uổng bản thiếu chủ a, ta thật không có đối ngươi tiểu bảo bối làm cái gì a. Giờ này khắc này Ân Lưu Phong, hắn sâu sắc cảm nhận được, cái gì gọi là nhảy vào hoàng hà rửa không sạch, cái gì gọi là hết đường chối cãi. Dù sao hắn đối mặt là một cái không biết nói chuyện mới hơn 2 tháng đại hài nhi, hắn có thể làm sao cùng hài nhi giảng đạo lý khẳng định nói. Không thông A cùng hài nhi đối chất hắn ngược lại là nghĩ, vấn đề người ta không biết nói chuyện A. Ân Lưu Phong cảm giác đi, hắn cho tới bây giờ không như thế xấu hổ qua, hết lần này tới lần khác hắn thật cực kỳ ủy khuất A. Thế nhưng là cái kia hài nhi khóc đến lại thêm ủy khuất, mặt đều khóc đỏ lên, con mắt đều sưng lên, một bộ thương tâm gần chết bộ dáng không biết. Còn tưởng rằng hắn Ân Lưu Phong thật đối như thế cái hài nhi hạ thủ có thế, làm sao có thể a, đây không phải là phát rồ sao hết. Lần này tới lần khác Yến Tiểu Bảo còn một chút buông tha Ân Lưu Phong ý tứ đều không có, hắn liên tiếp tại chỉ vào Ân Lưu Phong, hướng hắn mỹ nhân mẫu thân chăm chỉ không ngừng cáo trạng, a đắt đắt a đắt đắt, mẹ biết rõ, mẹ minh bạch, mẹ sẽ không bỏ qua hắn. Yến Du tự nhiên liên tiếp cam đoan, hơn nữa nàng cu nở dê không có bất kỳ cái gì qua loa ý tứ. Nghiễm nhiên là thật muốn thay nàng con trai lấy lại công đạo. Ân Lưu Phong, đây không phải lệnh nghe lệnh tin sao a? Không đúng. Đây là nghe đều không có nghe liền tin, dù sao cái kia mắt con cũng không biết nói lời nói Yến đại tiểu thư, ngươi dạng này không được tốt đi. Ân Lưu Phong chết oan đều. Đã chạy đến vây xem một hồi lâu Dương Tê Sơn, hắn liền không có chút nào cảm thấy Ân Lưu Phong oan, lão hủ ngược lại là cảm thấy, Ân thiếu chủ ngươi không có chút nào oan. Ân Lưu Phong, hắn thật nói không rõ rồi, dù sao hắn thật là vùng cấm địa này khách không mời mà đến, thế nhưng ta có thể giải thích. Ân Lưu Phong khổ không thể tả, thẳng thắn nói, ta sở dĩ sẽ dùng loại này ân, hạ lưu thủ đoạn, tiềm nhập các ngươi Thương Ngô cấm địa, hoàn toàn là bởi vì Vương Đình đại tư mệnh, tại các ngươi trong cấm địa. Nói hiệu nói vượn, Dương Tê Sơn không chút nghĩ ngợi phun ra Ân Lưu Phong một mặt, như Vương Đình vị kia đại tư mệnh nghĩ đến chúng ta Thương Ngô tông cấm địa. Chúng ta Thương Ngô tông tất nhiên chắp tay đón lấy, hắn lão nhân ra chỗ nào cờ ân ở tiềm nhập nơi đây, ta Ân Lưu Phong hết đường chối cãi, hắn lại không dám nói, đại tư mệnh chính là lẻn tiến đến A hắn sợ đại tư mệnh liền tại cái này phụ cận nhìn xem. Ô ô ô ô ô ô, rất muốn khóc Ân Lưu Phong, hắn cũng chỉ có thể chỉ thiên thể nói, ta Ân Lưu Phong có thể dùng U Đô vận mệnh, hướng Thương Ngô Tông đảm bảo, ta tới đây, thật là tìm đại tư mệnh thật không phải đối Thương Ngô Tông có cái gì ác ý, hoặc là ngấp nghé chi ý. Hoa Yến tiểu bảo liền nộ khí hung hăng trẻ con kêu một tiếng, cũng A đắt đắt biểu thị nói, mặc kệ chính là ngươi hù chạy ta mỹ nhân cha mặc kệ Dương Tê Sơn liền yếu ớt nói, ngài nói chuyện, liền đứa bé đều không lừa được. Ân Lưu Phong, Thương Thiên A đại địa A đến đạo thiểm điện đánh chết hắn được rồi, cái này đứa bé là cùng hắn không qua được đúng hay không nhất định là, nhưng bọn hắn ở giữa rốt cuộc có cái gì thù cái gì oán A còn như dạng này vu hãm hắn sao mang đi.